Cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 18, Thẩm Nhược Lệ trở về một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ đã điều tra được tung tích của Nhược Lệ tiểu thư. Sở Dịch vừa nghe thấy tin tức của Thẩm Nhược Lệ, trong lòng liền có hai cảm xúc lẫn lộn đang tranh đấu trong người. Vừa vui mừng nhưng cũng vừa không vui. Hắn vẫn luôn muốn tìm được Thẩm Nhược Lệ, bây giờ tìm được rồi nên vui mừng thì có gì sai. Nhưng trong lòng lại có một chút không vui vẻ khi biết tin Thẩm Nhược Lệ sắp trở về bên cạnh hắn. Thẩm Nhược Giai sẽ thế nào? Rốt cuộc hắn đang bị cái gì chứ? Sở Dịch cùng một số thuộc hạ thân tín đi tàu ra ngoài một hòn đảo. Nhà Âu Dương cũng nhanh chóng nhận được tin tức này, cho nên Lina đã gọi báo cho Kỳ Vi Vi biết. Chị nói cái gì? Thẩm Nhược Lệ vẫn chưa chết sao? Còn sắp trở về Sở gia. Chị ba, chị không đùa với em chứ? Kỳ Vi Vi vẫn còn chưa tin sự thật mình vừa nghe thấy. Em mau chóng nói lại với Dai Dai đi. Chị sẽ đưa xe đến đón em ấy rời khỏi Sở gia. Lina không muốn nhìn thấy Nhược Giai ở lại trong Sở gia một giây phút nào nữa. Nếu như Nhược Giai ở lại trong ngôi nhà đó thì cô dùng thân phận gì để ở lại? Trong khi Thẩm Nhược Lệ sắp trở về, vị trí bà chủ Sở cũng phải mang trả lại cho cô ta. Kỳ Vi Vi tắt máy, sau đó kết nối máy với Nhược Giai. Cậu gọi mình vào giờ này có chuyện gì sao? Nhược Giai nhìn thấy số của Kỳ Vi Vi liền lập tức nghe máy. Thẩm Nhược Lệ vẫn chưa chết. Sở Dịch đang trên đường đưa chị ta trở về. Cậu dọn hành lý đi. Chị họ của mình đến đón cậu rời khỏi. Mình tại sao phải rời đi? Câu hỏi này cô đủ biết đáp án tại sao còn hỏi. Sở gia vốn dĩ không phải nơi cậu có thể ở. Cậu dùng thân phận gì để ở lại Sở gia? Nếu cậu nói vì tiền thì mình đã nói với chị họ. Chị ấy đã gửi tiền đến Long Hồ hội trả cho Sở Dịch rồi. Từ nay về sau, cậu không còn nợ nần gì với tên họ Sở đó. Mau thu xếp đi. Cả một người ngoài mới quen biết như Lina mà còn chịu bỏ ra mấy trăm vạn để trả cho cô. Cô có lý do gì nữa để mà ở lại chứ? Nhược Giai lên phòng thu xếp quần áo của mình. Những thứ mà Sở Dịch mua cho cô một món cô cũng không mang đi. Trước khi cô dọn vào Sở gia đã mang đến những gì thì bây giờ cô mang đi những thứ đó. Thím Chu nhìn thấy cô xách vali liền chạy lại hỏi. Bà chủ, cô định đi đâu vậy? Thím Chu là người giúp việc mới. Chỉ một làm ở đây được hơn 2 tháng. Có rất nhiều chuyện trước kia bà không biết. Cô cũng không thể nói với bà. Bà ở đây lâu ngày ắt sẽ biết chân tướng mà thôi. Con chẳng qua chỉ là một người thay thế chị gái mình gả vào đây. Chị ấy đang trên đường trở về cho nên con phải đi. Cô không có gì hối tiếc ở nơi đây. Cô chỉ tiếc vẫn chưa thể nói lời từ biệt với Sở Dịch lần cuối trước khi cô đi. Cô một mình yêu đơn phương hắn. Chỉ mỗi cô biết điều đó như thế đã đủ. Cô không được đi. Có gì cũng phải đợi ông chủ về. Thím Chu không cho cô đi. Kiên quyết giữ cô lại. Phía ngoài đã có tiếng còi xe vang lên. Người đã đến rồi, cô đã đến lúc phải rời khỏi. Thím Chu, thím đừng làm khó con. Thím Chu kiên quyết không chịu buông vali để cô đi. Cô đành để lại vali rồi quay người nhanh chóng rời đi. Bà chủ, cô không được đi. Thím Chu lấy điện thoại ra gọi cho Sở Dịch. Ông chủ, bà chủ muốn ra đi. Ngài mau về đi. Bên cạnh của Sở Dịch lúc này là Thẩm Nhược Lệ đang ngủ say. Tôi biết rồi. Lời nói rất điềm đạm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương lẫn tức giận. Chạy nhanh đi. Lina và Âu Dương đằng lái xe đến đón cô rời đi. Trên đường họ đi đã vô tình lướt ngang qua xe của Sở Dịch. Sở Dịch không nhìn thấy họ nhưng bọn họ đều nhìn thấy hắn và Thẩm Nhược Lệ đang rất ngọt ngào bên cạnh nhau. Nhược Giai chỉ khẽ cười nhạt. Cô vĩnh viễn chỉ là kẻ thay thế mà thôi. Giai Giai, em đừng buồn. Anh ta không xứng đáng có được tình cảm của em đâu. Lina nắm lấy tay cô lên tiếng an ủi. Hôm nay chúng ta đi ăn mừng em đã được giải thoát. Thế nào? Nhược Giai không muốn niềm vui của Ly Na biến mất nên đành miễn cưỡng gật đầu thuận theo. Anh, chúng ta về nhà mở party đi. Em sẽ gọi Vivi đến. Chỉ bốn người chúng ta thôi. Ly Na vô cùng phấn khích với điều này. Cách Chương.